Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Radio chứ nhỉ. Nay chúng ta đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Đầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận cho mình cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đêm khuya, tất cả nòng cốt của Hoa Quả Sơn bị triệu tập khẩn cấp đến cùng nhau. Chúng ta vẫn còn 10 vạn quân lực. Nhưng hôm qua ngươi nói với ta vẫn còn 15 vạn. Có 5 vạn là thương binh. Lữ Lục Quái nói. Chúng yêu tướng đưa mắt nhìn nhau. Khi đá hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn chăm chăm xa bàn, qua một lúc lâu mới than thở. Thương binh thì không tính sao? Dẫn theo thương binh, chúng ta chạy không được. Dù không dẫn theo thương binh thì chúng ta cũng không chạy được. Hai bàn tay chống lên xa bàn bấu 10 ngón tay sâu vào trong cát. Khỉ đá mím môi nói. Di chuyển hết thương binh xuống chỗ sâu của thành trì dưới đất. Muốn tử thủ Hoa Quả Sơn thật sao? Đoàn Chỉ khoanh tay. Ngươi cho rằng đám chính thần đó là gì? Nhìn quanh một vòng chúng yêu tướng, không ai trả lời. Khỉ đá cúi đầu nói khẽ. Bộ đội chính quy sẽ không nhiều, chắc chỉ có hạm đội của Nam Thiên Môn. Cấm quân Thiên Đình phái phụ trách công việc phòng thủ vẫn chưa có tiền lệ nào điều động bọn họ. Nhưng đám chính thần đó sẽ dẫn theo thiên tướng dưới trướng mình. Cho dù bây giờ chúng ta bắt đầu rút lui, cũng không chạy được bao xa. Trong tay bọn chúng có rất nhiều pháp bảo kỳ quái, có thể dễ dàng tìm được vị trí của chúng ta. Nếu bọn chúng tấn công Hoa Quả Sơn thì dù công hay thủ đều không thể nào chạy thoát. Thậm chí chúng ta phân tán ra chạy trốn còn dễ bị đánh tan. Cho nên, trận chiến này rất có khả năng toàn quân chúng ta sẽ bị diệt. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước. Nhất thời trong động phủ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề của chúng yêu. Sẽ như vậy thật sao? Hắc Tử dè dặt hỏi. Khi đá không trả lời, hắn nghiêng đầu hỏi Vạn Thánh Đông Vương. Lão Đông Vương, sáu yêu vương hiện giờ đang ở đâu rồi? Vạn Thánh Đông Vương chắp tay để thấp giọng. Bọn họ nói trên đường gặp phải chút chuyện nên bị chậm trễ. Chỉ sợ phải một tháng nữa mới tới Hoa Quả Sơn. Một tháng. Khi đá lập tức giơ tay tới trước mặt Vạn Thánh Đông Vương. Đưa Ngọc Giản Lão liên hệ bọn họ cho chúng ta. Việc này... Lão Long Vương thoáng do dự, vươn tay ngóc Ngọc Giản trong tay áo đưa cho Khỉ Đá. Khỉ Đá cầm Ngọc Giản, sau đó giao cho Dương Thiền bên cạnh. Xác định vị trí bọn chúng. Dương Thiền nhận lấy Ngọc Giản, nắm chặt, truyền linh lực vào trong đó. Chỉ thoáng chốc trên Ngọc Giản hiện ra đồ án phức tạp. Bọn chúng đang ở bờ bên kia. Ở ngay bờ bên kia, nhớ hồi đó ta chẳng hề có chút tu vi nào. Muốn vượt biển mất bao lâu? Ta nhớ hình như là 7-8 ngày. Thế mà đám người này cần tới một tháng. Khi đá lấy Ngọc Giản từ chỗ Dương Thiền về, bóp nó thành mảnh vụn. Được rồi, bây giờ đừng có trông chờ vào ai nữa, chỉ dựa vào chúng ta thôi. Trước hết cứ tiến hành theo sắp xếp lúc trước của chúng ta. Rõ. Dương Thiền chờ chúng yêu tàn hết đi mới đè thấp giọng. Có lẽ người nên cân nhắc việc cầu viện Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Cô cảm thấy có khả năng không? Có thể tìm Lăng Vân Tử hỏi xem. Lúc này chỉ có thể còn nước còn tát mà thôi. Khi đá thoáng do dự, sau đó lật bao tìm ra Ngọc Giản của Lăng Vân Tử. Hắn đặt nó bên môi thấp giọng. Lăng Vân Sư Huynh! Lăng Vân Sư Huynh! Qua lúc lâu, bên kia truyền lại giọng nói của Lăng Vân Tử. Ngộ Không sư đệ, bọn ta đều ở chỗ của nhị sư huynh. Bọn ta? Một đám sư huynh đệ đó. Khi đá hơi sững sờ vội nói. Tình huống bên chỗ này của đệ có chút khó giải quyết, muốn hỏi xem huynh có giúp được không? Tình huống của đệ ta biết đại khái rồi, chỉ là đại sư huynh cũng tới. Lăng Vân Tử không hề nói tiếp, hai đầu Ngọc Giản đều trầm mặc. Lặng im như vậy qua lúc lâu, Khỉ đá lạnh nhạt. Đệ hiểu rồi. Tóm lại cảm ơn huynh. Không cần cảm ơn. U Tuyền Cốc. Trong đình viện, Thanh Vân Tử, Đan Đồng Tử, Thanh Phong Tử, U Tuyền Tử, Lăng Vân Tử ngồi vây quanh. Ngoài trừ 5 người này có quen biết với khỉ đá, còn có thêm 4 người khác, bao gồm một nam tử trung niên, nhìn hơn 40, mặt mày hiền hậu, một đôi vợ chồng khoảng chừng 30 và một người trẻ tuổi chỉ khoảng chừng 20. Chắc hẳn 4 người này chính là đệ tử nhập thất khác của Tu Bồ Đề mà khỉ đá chưa từng gặp, bao gồm tứ đồ đệ Y Viên, lục đồ đệ Vu Thanh, thất đồ đệ Tinh Nhan, cửu đồ đệ Mộng Tương. Lăng Vân Tử buông ngọc giản xuống, cười ha ha. Hê, đại sư huynh à, huynh xem đi, đệ đã từ chối rồi, bọn đệ đến nơi này thực sự chỉ thăm nhị sư huynh mà thôi. Thật không? Thanh Phong Tử vẻ mặt không hề thay đổi nhìn y, một tay đặt trên bàn thi thoảng điều chỉnh phương hướng của chén trà trước mặt, nhưng chẳng hề có ý sẽ bưng nó lên uống. Sao lại không thật được? Cười một hồi, giọng của Lăng Vân Tử càng lúc càng nhỏm, đến cuối cùng biến thành ho khan, nuốt khan một ngụm nước bọt, y vùi đầu rất thấp. Tinh Nhan đứng bên cạnh nhìn U Tuyền Cốc phía xa chậm rãi nghiêng mặt, khoan thai nói. Muội không hiểu, cửu đồng môn thì có gì sai chứ? Cần gì phải trốn trốn tránh tránh thế này? Đại sư huynh, nếu muội không nhớ đầm, đệ tử Phong Linh của huynh cũng đang ở trong Hoa Quả Sơn đúng không? Huynh làm sư phụ mà không lo lắng sao? Vị thất sư tỷ này của khỉ đá nhìn rất sang trọng quý phái, không giống một người tu đạo chút nào. Lăng Vân Tử nghe vậy âm thầm lắc đầu, tỏ ý nàng đừng nói tiếp. Tinh Nhan thì chẳng để ý lắm. Thanh Phong Tử hít sâu một hơi, mặt không thay đổi vuốt chòm râu dài nói. Ngộ Không lần này tụ tập yêu chúng chọc giận thiên đình, dẫn tới thảm họa chiến tranh. Đó là chuyện trong số mệnh của đệ ấy. Chuyện này sư phụ đã dặn không được quản. Thanh Phong Tử nói tới đó, chậm rãi nhìn về U Tuyền Tử. Vừa không được quản, cũng không được giúp. Đây là đang nói tới chuyện ôn độc sao? U Tuyền Tử quay đầu giả vờ câm điếc, không hề trả lời. Tinh Nhan hừ lạnh nói, nếu đã không muốn quản, lúc đầu không nên nhận làm đồ đệ. Hồi đó Ngộ Không sư đệ, làm đệ tử nhập thất, chúng ta ở đó có ai xem trọng không? Sư phụ cứ cố chấp làm theo ý mình. Bây giờ không cho quản là ý gì chứ? Chẳng lẽ Tàng Nguyệt Tam Tinh Động còn định giải tán hay sao? Nếu làm gì, sư phụ tự có chừng mực. Tóm lại trước khi trận chiến Hoa Quả Sơn kết thúc, không ai được rời khỏi U Tuyền Cốc. Thanh Phong Tử lạnh lùng nói. Trong Đâu Xuất Cung, Thái Thượng Lão Quân lặng lặng đứng trong đại điện nhìn chăm chú đá thiên đạo đang lơ lửng trước mắt. Tảng đá ghi chép lại tạo hóa vạn vật này sớm đã không còn ánh sáng như trước, giờ nhìn chẳng khác gì một tảng đá bình thường. Nhưng những vết nứt bên trên so với trước đây đã ít đi rất nhiều, giờ có rất nhiều điểm sáng nhảy nhót qua lại như thể đang dốc sức tu bổ vết nứt. Thiên đạo đã dần khôi phục lại quỹ đạo của nó. Thái thượng nhìn đá thiên đạo khẽ thở dài một hơi, tầm mắt ông ta dừng trên hai vết nứt đan xen vào nhau rõ ràng nhất. Chỉ còn lại hai vết nứt này nữa, tu bổ thiên đạo chỉ còn lại là bước cuối cùng này. Trong lúc Thái Thượng thở dài, một đạo đồng từ bên ngoài điện bước nhanh vào, chắp tay cúi người, nói. Sư phụ, tiểu thư đã tỉnh rồi. Hồ. Thái Thượng không nói nhiều, cùng đạo đồng lập tức xoay người bước nhanh ra bên ngoài điện, đi qua hành lang, thẳng vào hậu điện, nhanh chóng tiến vào một căn phòng nhỏ. Khác với những nơi còn lại của Đâu Xuất Cung, trang trí trong căn phòng này hệt như khuê phòng của một nữ tử. Hai vị tiên nữ đang đứng bên giường, nằm trên giường là một cô bé gái với ngũ quan cực kỳ tinh xảo, nhưng vẻ mặt tiều tụy. Cô bé đang chớp mắt mờ mịt nhìn mọi thứ xung quanh. Thái thượng nghiêng người ngồi bên cạnh giường nhẹ giọng hỏi. Hai tử, con nhớ tên con là gì không? Con tên... Cô bé ôm đầu suy nghĩ, mãi mới trả lời với vẻ không được xác định lắm. Con tên Tước Nhi. Thiên đình. Hào quang mờ ảo, mây mù đượn quanh, một tảng đá khổng lồ như ẩn như hiện. Đỉnh tảng đá là một vùng cây cỏ tươi tốt xanh Trên đó đặt một chiếc bàn đá với hai băng ghế đá dài. Ở trên, ngồi phân biệt là một ông lão tóc bạc và một ông lão tóc đen. ông lão tóc đen chính là người đánh cờ với thái thượng lúc trước, còn ông lão tóc bạc thì có làn da hồng hào, khuôn mặt hiền lành, lại mặc cả bộ màu trắng, toàn thân đắm chìm trong hào quang trắng ngà. Nếu phàm nhân trông thấy ông ta, sợ là không mở mắt ra nổi. Hai người yên lặng thưởng trà, hồi lâu sau ông lão tóc đen nói. Nghe nói gần đây có hai tiên nữ được điều tới đâu xuất cung. Ồ. Ông lão tóc bọc nhấp mụn trà thản nhiên. Đây đúng là chuyện lạ. Từ khi xây cung đến giờ đâu xuất cung chưa bao giờ có nữ lưu thì phải. Chắc là sư huynh chợt muốn tăng thêm chút âm khí cho đâu xuất cung. Nếu thực sự như vậy thì cũng là chuyện tốt. Ông lão tóc đen ngẩng đầu nhìn bầu trời giống như ngọc lưu đi, nói. Trời đất ngàn năm vạn năm không thay đổi, sớm đã nhàm chán. Hiếm có lần này sư huynh hứng chí, nhưng chỉ sợ là có nguyên nhân khác. Dứt lời, đôi mắt đen nhánh như vực sâu kia liếc ông lão tóc bạc. Ông lão tóc bạc lại thảnh thơi nhấp một ngụm trà, lúc lâu sau mới nói. Sư đệ nghĩ rằng sẽ là nguyên nhân gì? Đã nhiều ngày, chiến sự diệt yêu ở Đông Thắng Thần Châu biến đổi bất ngờ. Sư huynh cũng biết chứ? Ông lão tóc bạc ngửa đầu suy tư, nghi ngờ hỏi. Ta cũng có nghe, nhưng không để tâm. Sao? Chiến sự này có duyên cớ gì? Cái này... Ông lão tóc đen đặt chén trà xuống, không nhịn được nói. Nếu sư huynh đã nói vậy, thì hôm nay dừng tán gẫu thôi. Ông lão tóc bạc cười. À, sư đệ sao nóng nảy thế? Vừa rồi sư huynh nói đùa thôi mà. Dừng chút ông lão tóc bạc. Việc này sư đệ từng hỏi qua đại sư huynh chưa? Đã hỏi. Đại sư huynh chỉ là nói thiên đạo không khác, chẳng qua rẽ đường vòng thôi. Ông lão tóc đen không để ý chút nào đáp. Nếu đại sư huynh đã nói không khác thì đúng là không khác. Chúng ta đều đã ở ẩn, làm sao còn lăn tăn chút chuyện này làm gì? Có rảnh thì tìm hiểu số trời có hơn không? Ông lão tóc đen không đáp. Lại hàn huyên vài câu, uống hết nửa ấm trà, ông lão tóc đen lạnh nhạt cáo từ. Tiễn ông lão tóc đen xong, ông lão tóc bạc cúi đầu bấm tay tính toán, thu lại nụ cười trên mặt, xoay người bay đi. Chỉ trong nháy mắt, ông lão tóc bạc kia đã đi tới trước một cung điện mộc mạc. Một đồng tử vội vàng bước tới đón, khom người chắp tay. Cung nghênh sư phụ. Ông lão tóc bạc không nói lời nào, lướt qua đồng tử đi vào bên trong. Tới trước mặt một đồng tử khác, ông ta thấp giọng. Nghe nói đâu xuất cung có thêm hai vị cung nữ, còn nhanh điều tra rõ lai địch hai người. Sau khi xem thế nào thì thành tiên, trước khi thành tiên có thân phận gì, bạn bè thân quyến có ai, sư tòng người nào. Sau khi thành tiên tới lui người nào, đã làm chức gì, làm chuyện gì, phải điều tra đầy đủ mọi thứ, không được sai sót, đồng thời không được để ai biết chuyện này. Đồ Nhi cẩn tuân sư mệnh. Trong đâu xuất cung, một đồng tử cung kính quỳ gối trước mặt thái thượng. Lúc vi sư đi vắng, tiểu thư có nói gì không? Bẩm sư phụ, tiểu thư có nhắc tới khỉ. Nhắc khỉ, cụ thể nói thế nào? Đồng tử kia lấy ra một cuộn thẻ tre từ trong ống tay áo, hai tay dâng lên nói. Đồ Nhi có ghi lại từng lời tiểu thư nói, mời sư phụ xem qua. Nhận lấy cuộn thẻ tre, thái thượng mở ra xem qua, sau đó cuộn trở lại nhét vào tay áo nói. Chỉ nói ít như vậy thôi sao? Bẩm sư phụ, tiểu thư tựa như đã quên rất nhiều chuyện, cần có thời gian để từ từ nhớ lại. Hơn nữa tiểu thư mới đến đây, có lẽ đang lạ, nên tục ít nói. Vậy thì, năng nói chuyện với tiểu thư, để tiểu thư nhớ lại mọi chuyện. Đồ Nhi tuân mệnh. Việc trực tiếp xúc với tiểu thư giao cho hai tiên nữ kia, con chỉ cần phụ trợ bên cạnh thôi. Tất cả việc sinh hoạt do con lo liệu, không được thờ ơ. Mặt khác, nhớ phong tỏa chặt chẽ chuyện này, không được truyền ra ngoài. Hai tiên nữ kia từ nay về sau cũng không được rời khỏi đâu xuất cung. Hơi ngừng chút, thái thượng lại nói, vi sư còn có chuyện quan trọng, trong lúc ta đi vắng chuyện này toàn quyền phó thác cho con. Đồ Nhi nhất định không phụ sư phụ giao phó. Đồng tử kia bái thật sâu, đợi khi đồng tử ngẩng đầu thì thái thượng đã biến mất. Hoa Quả Sơn. Vô số thương binh dưới thành ngầm được chuyển đi rời tới nơi sâu nhất trong lòng đất. Toàn bộ Hoa Quả Sơn tan bành, mỗi yêu quái đều mệt mỏi. Theo từng mệnh lệnh của khỉ đá, đại quân bắt đầu bỏ trận địa ban đầu mà co rút lại. Cũng không phải co rút phòng ngự, mà cải tổ lần nữa, chuẩn bị tiến công, quyết chiến. Chuyển tới bước này, chủ động tìm thời cơ quyết chiến sớm chấm dứt dây dưa với thủy quân thiên hà mới là quyết định chính xác nhất cho Hoa Quả Sơn. Thế nhưng ngay cả khỉ đá cũng không nói được nếu thành công tiêu diệt toàn bộ thủy quân thiên hà thì sẽ mang lại bao nhiêu hy vọng cho nơi đây. Mà với đại đa số yêu quái, bọn chúng thậm chí còn không biết Hoa Quả Sơn sắp đối mặt với gì. Chỉ nghe nói kẻ địch mới còn mạnh hơn thủy quân thiên hà, nhưng mạnh tới đâu thì bọn chúng hoàn toàn không biết. Đương nhiên, đây cũng không phải do khỉ đá giấu giếm. Thực tế, mỗi mệnh lệnh khỉ đá đều cực kỳ rõ ràng. Có điều đại đa số yêu quái vẫn không có một khái niệm cụ thể nào với kẻ địch sắp đến. Dù thao, trạng thái hiện giờ sớm đã vượt xa tưởng tượng của tất cả. Mới không lâu trước, thủy quân thiên hà thậm chí là hạm đội Nam Thiên Môn tới trước. Chẳng lẽ không phải là kẻ địch không thể chiến thắng trong mắt chúng sao? Tuy rằng chiến sự thảm liệt, tuy rằng còn chưa giành được thắng lợi hoàn toàn, nhưng tốt xấu cũng chống cự được. Hơn nữa thế cục đang phát triển theo hướng có lợi cho phe mình. Mấy ngày nay, không phải thủy quân thiên hà đã không phát động tiến công nữa sao? Suốt mấy năm, yêu chúng Hoa Quả Sơn dưới sự dẫn dắt của khỉ đá đều có thể biến nguy thành an, bất kể gặp bao nhiêu kẻ địch mạnh. Trong lòng đại đa số yêu quái đã đạt thành một nhận định chung. Ở trong mắt bọn chúng, dường như dù gặp phải chuyện gì, khỉ đá cũng có thể dễ dàng hóa giải. Nhận định này khiến cho các yêu quái có thể điều chỉnh tâm lý trở về mức lạc quan. Đương nhiên, lạc quan không đồng nghĩa với lười biếng. Dưới mệnh lệnh của khỉ đá, mỗi yêu quái đều bị động viên dồn sức chuẩn bị cho chiến tranh. Trong lúc hỗn loạn dồn dập ấy, Phong Linh bước qua con đường tối đen thật dài. Rất nhiều yêu quái có thoáng lướt qua mặt nàng, nhưng chẳng ai liếc mắt nhìn nàng một cái. Đúng vậy đấy, đến giờ phút này, nàng chính là một người không có việc gì làm ở Hoa Quả Sơn. Còn ai chú ý tới nàng chứ? Hai ngày này, cả người nàng muốn gặp nhất là khỉ đá cũng không thấy mặt rồi. Ngơ ngác đi về chỗ ở của mình, Phong Linh hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy cửa phòng khép hờ. Trong phòng, Thái Thượng đang ngồi ngay ngắn cạnh chiếc bàn dài. Trên đó có một ấm trà. Này tiểu nha đầu, sao phòng ngươi không có lá trà thế hả? Ngươi nói lão đầu tử ta từ xa chạy tới mật báo cho ngươi dễ dàng lắm sao? Vậy mà ngay cả trà cũng không có. Lão tiên sinh còn chưa đi? Ồ, ngươi đang đuổi khéo ta đây hả? Phong Linh đi tới trước bàn, ngồi xuống, ỉu xìu cầm lấy ấm trà trong tay Thái Thượng, cũng rót cho mình một chén rồi cầm chén u oán nói. Hắn không tin con, hắn để Lý Tịnh chạy rồi. Nếu mà tin con thì đã không biến thành như bây giờ. Hắn không tin là bình thường, tin mới là bất thường. Vì sao không tin mới là bình thường à? Phong Linh ngẩng đầu hỏi. Bởi vì xem xét từ bất kỳ một góc độ nào cũng không nên thành như vậy. Đừng nói hắn, chính cả thiên đình cũng không ai tin, thậm chí cả Ngọc Đế cũng không ngờ sẽ biến thành như vậy. Vậy tại sao lão tiên sinh cho rằng nhất định sẽ là như vậy? Phong Linh cau mày. Bởi vì. Thái Thượng vuốt râu cười gượng hai tiếng nghiêm mặt. Bởi vì lão phụ biết trước. Người lại khoác lác rồi. Phong Linh lườm Thái Thượng một cái nói. Chẳng qua là ăn may mà thôi. Ngay cả sư tổ Tu Bồ Đề tổ sư của con cũng không dám nói mình biết trước. Người lại biết trước á? Sư tổ người sao có thể so với ta? Thái Thượng cười híp mắt ngẩng đầu, lại tiếp nhận cái lườm xem thường của Phong Linh. Ngơ ngác ngồi hồi lâu, Phong Linh chậm rãi. Lão tiên sinh Hoa Quả Sơn thực sự sắp xảy ra tai họa sao? Ừ, có lẽ vậy. Tại sao lại là có lẽ chứ? Người không phải nói lão phu không thể biết trước sao? Thái Thượng liếc Phong Linh một cái nói. Người... Phong Linh cao giọng đứng dậy, Lão tiên sinh, nếu quả thực biến thành như vậy, người sẽ giúp con chứ? Thái thượng xoay người qua chỗ khác, đưa lưng về phía Phong Linh, vừa uống trà vừa nói. Không phải ngươi nói tổ sư ngươi lợi hại hơn ta sao? Ngươi đi nhờ ông ta đi. Lão tiên sinh! Phong Linh vội vàng chạy vòng tới trước mặt Thái thượng, mắt chăm chăm nhìn Thái thượng nói. Người sẽ giúp con chứ? Sư tổ ngươi lợi hại hơn. Sư tổ lợi hại thế nhưng sư tổ sẽ không giúp. Nếu giúp đã sớm giúp rồi. Còn không ra tay chứng tỏ dù đi tìm sư tổ cũng vô dụng. Đây là khỉ đá nói. Không biết. Ông ta lợi hại thì ngươi đi tìm ông ta đi. Dứt lời, Thái thượng tiếp tục xoay người sang chỗ khác uống trà. Phong Linh cuống lên, đành nói. Được rồi, người lợi hại hơn được chưa? Giúp con một chút đi mà. Thái thượng cười lớn. Sớm nói như vậy không phải tốt sao? Vậy người có thể giúp con chứ? Không thể. Sao vậy? Đến lúc nào rồi còn trêu đùa con? Phong Linh nhăn mày, nhấc ấm trà định đập lên đầu Thái thượng. Ai, đừng. Thái thượng vội vàng khoát tay nói. Ta chỉ nói là ta không có cách, nhưng ta biết người có cách. Phong Linh vội hỏi. Ai vậy? Ngọc Đế. Tức thì mắt Phong Linh híp thành một đường nhỏ về mặt hoài nghi. Ngọc Đế đồng ý hỗ trợ sao? Có lẽ sẽ vậy. Lão Phu đi mời hắn uống chén trà, tâm tình hắn sẽ tốt, rồi sẽ đồng ý thôi. Lại khoác lác. Phong Linh mếu máo nói. Trên tầng trời thứ 6, chiến tướng chủ lực của Thiên Đình đã tập kết lại. Đại quân Nam Thiên Môn cũng bắt đầu quay trở lại Hoa Quả Sơn theo đường cũ. Ngay cả viện quân tự thân cuối cùng của Thủy quân Thiên Hà do Thiên Cầm dẫn đầu chạy tới Vân Vực Thiên Đảng đến. Còn chở đầy vật tư cũng đã gần đến Hoa Quả Sơn trong gang tấc. Toàn bộ Thiên Đình đều đang ép tới Hoa Quả Sơn. Nhắm mắt lại, cơ hồ khỉ đá có thể nghe thấy những tiếng bước chân kinh thiên động địa. Mà Hoa Quả Sơn thì vẫn như vậy, không có ngoại viện. Bệnh cũ chưa lành đã thêm vết thương mới, cảnh hoang tàn khắp nơi. Xa xa nhìn hạm đội tạo thành thiên võng hình bán cầu của Thủy quân Thiên Hà, khỉ đá bỗng nhiên có một cảm giác không thể cứu vãn. Vào giây phút này, hắn thậm chí không nghĩ nổi sẽ có tình huống nào để mình thắng lợi. Nếu có một ngày thế giới này có vị trí của yêu, giúp ta nhìn thế giới tốt đẹp ấy một chút. Lão Bạch Viên, nguyện vọng này thực đúng là rất khó thực hiện đấy. Khỉ đá bất đắc dĩ cười khổ. Hắn chợt nhớ tới khoảnh khắc nắm hành vân côn dẫn đầu đám yêu đánh trực diện với thiên hành lúc ở đầm Ác Long. Tình huống lúc ấy và bây giờ cũng không khác mấy. Quay đầu liếc nhìn mây bay trên trời, khỉ đá khẽ thở dài. Ngươi không cần theo ta mạo hiểm, ngươi còn có Noãn Noãn, còn có Vạn Thánh Long Vương. Ta đưa cả hai đi trước rồi. Cửu Đấu Trung sơ cằm nói, ngươi thấy ta giống kẻ chạy trốn một mình vào thời điểm nguy nan sao? Khỉ đá yên lặng chăm chú nhìn Cửu Đầu Trùng. Lên cái thuyền giặc này của ngươi, kỳ thực ta cũng bất đắc dĩ. Cửu Đầu Trùng. Nhạc phụ đại nhân của ta thì ngươi cũng biết rồi đấy. Nếu hiện tại ta chạy khỏi Hoa Quả Sơn, đoán chừng về sau đừng hòng được ông ấy nhìn thẳng. Ngươi nói ta dễ dàng chắc. Nói xong gã miễn cưỡng liếc nhìn khỉ đá một cái. Hai người đối diện cùng cười lớn. Đưa hai tay vỗ bả vai Cửu Đầu Trùng. Khỉ đá than, hai quả bàn đào kia thực đáng giá. Là rất đáng, mà không rõ nha. Cái tên nhà ngươi lúc lừa bịp ta thì khôn như vậy, sao giờ nhận hết phần thua lỗ về mình thế hả? Ngươi không phải cũng vậy sao? Cửu Đầu Trung ngẩn ra, rồi lập tức kịp phản ứng trả lời. Cũng phải, tự bán mình bằng hai quả bàn đào. Thực sự là thua lỗ đến đồ lót cũng không còn. Kỳ thực ta vẫn muốn hỏi ngươi, có phải ngươi còn sát chiêu gì chưa ra? Ta cứ cảm thấy có đấy. Thật là có, thế nhưng hơi ảo. Ảo tức là thế nào? Giống như tùy tiện tìm một cái miếu đổ nát ở ven đường lại thần cầu bình an vậy. Thế thì đúng là ảo thật. Hai người đang cười thì Dương Thiên và Đoàn Trì tiến tới từ phía sau. Đều đã chuẩn bị xong. Dương Thiên nói. Được. Khỉ đá vươn hai tay vỗ vai Đoàn Trì và Cửu Đầu Trùng. Nơi này giao cho các ngươi. Ngươi yên tâm đi. Xoay người, khỉ đá biến mất bên trong động phủ tối đen phía sau. Đợi khỉ đá biến mất, thân hình Dương Thiên lóe lên, hóa thành bộ dáng khỉ đá, nhảy trên chiếc chiến hạm cách đó không xa. Trên bầu trời, đại quân yêu quái đã hội tụ, tiếng trống trận xen lẫn tiếng hò hét vang dội khắp không gian. Cúi đầu, Thiên Bồng thấy được vô số yêu quái từ khắp núi đồi đang tựa như thủy triều chậm rãi tiến về bên mình. Mọi thứ trước mắt sớm đã rất khác so với lúc mới khai chiến. Những chiến hạm kia đã tàn tạ không chịu nổi, rung lắc sắp đổ. Những yêu quái dũng mãnh này đã vết thương chồng chất, cực kỳ mệt mỏi, nhưng vẫn dựa vào ý chí mạnh mẽ biểu hiện dương nanh múa vuốt giả dối. Xem ra bọn chúng đã nhận được tin tức, bắt buộc phải đều chết rồi. Điện Linh Tiêu vừa ra quyết định, bọn chúng lập tức có phản ứng. Vậy, tức là kẻ để lộ tin tức bọn chúng phải là kẻ được đứng trên Điện Linh Tiêu. Sẽ là ai chứ? Nghĩ tới đây, Thiên Bồng bỗng bật cười. Đáng tiếc, ta không chờ được ngày biết kẻ đó là ai. Xin Nguyên Soái yên tâm, chúng ta nhất định sẽ kéo kẻ đó ra. Thiên Nhậm mặt không chút thay đổi quát. Ngẩng đầu lên, Thiên Bồng đối mặt với con khỉ đang ngồi trên vương tọa ở trên chiến hạm chỉ huy của yêu quân cách đó hơn 10 dặm. Toàn bộ trận địa của thủy quân Thiên Hà đã bị bọc lấy. Có lẽ bọn chúng định mạnh mẽ công phá Thiên Võng từ bên ngoài. Chỉ thấy con khỉ kia vẫy tay, ba chiến hạm bằng gỗ không có mũi sừng bay ra khỏi hàng, căng buồm phóng về ba phương hướng khác nhau của Thiên Võng. Nguyên Soái, đón đánh sao? Không, đợi đối phương phá võng rồi vây giết là được. Thiên Bồng thản nhiên. Trong tiếng nổ vang, ba chiếc chiến hạm hạng nặng, nặng nề đâm lên Thiên Võng rồi nổ tung. Ba tiết điểm nhanh chóng bị phá, Thiên Võng bị xé ra ba lỗ hổng nhỏ. Trong tiếng rít cào điên dại, rất nhiều yêu quái dũng mãnh lao vào từ ba lỗ hổng đó. Kẻ nào cũng giơ cao binh khí dính máu, vẻ mặt dữ tợn, liều chết quyết chiến. Máu tươi chảy như mưa. Tầng trời 33, đầu xuất cung. Trong đỉnh viện, Ngọc Đế yên lặng ngồi trên ghế đá, nhìn hoa thơm chim hót quanh mình. Thái Bạch, Kim Tinh và Quyển Điêm đứng một bên. Trên mặt ba người đều hiện vẻ nghi ngờ. Nhận được thiệp mời của Thái Thượng Lão Quân, trong thiên đình không ai dám chậm trễ. Thế nhưng đến cùng là chuyện gì? Đình viện của Đâu Xuất Cung cũng không phải là ai cũng có thể tới. Ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ là hai đại năng cùng thuộc Tam Thanh. Thái Thượng Lão Quân đã bao lâu không mời những người khác đến đỉnh viện này rồi. Dường như từ sau cuộc chiến phong thần đã không có ai. Hai đồng tử cung kính dâng trà nước điểm tâm, vừa khom người hành lễ định ra ngoài. Ngọc Đế đã vội mở miệng gọi lại. Lão Quân cho nó mời chậm tới làm gì không? Một trong hai đồng tử khom người chắp tay nói. Bẩm bệ hạ, gia sư chưa từng nói, chúng ta không biết. Được rồi, xuống đi. Hai đồng tử đi rồi, trong đình viện chỉ còn lại ba người. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba người im lặng không nói lời nào. Hồi lâu sau, Thái Thượng từ đằng xa đi dọc theo hành lang tới, đã vươn tay làm lễ. Lão Hủ tham kiến bệ hạ. Lão Quân đà lễ. Ngọc Đế vội vàng đứng dậy đáp lễ. Thái Bạch, Kim Tinh cũng vội vàng khom người chắp tay. Thái Bạch tham kiến Lão Quân. Quyển Liêm thì đập mạnh một quyền lên giáp ngực mình. Miễn đệ, miễn đệ. Vung phất trần, Thái Thượng cuộn ống tay áo ngồi trên ghế đá rồi đưa tay ra hiệu cho Ngọc Đế và Thái Bạch, Kim Tinh. Ngồi đi. Đa tạ Lão Quân. Hai người còn lại cung kính, thi lễ, ngồi xuống ghế riêng. Còn Quyển Điêm, Thái Thượng vốn không mời gã, coi như là tùy tùng của Ngọc Đế, tự nhiên chỉ có thể đứng im một bên. Vuốt ống tay áo, Lão Quân tự mình châm trà vào chén cho hai người. Hai người vội vàng khom người đáp lễ. Nhân nhiều ngày rảnh rỗi, nên phối chút linh thảo thế gian ngâm nước trà này. Các vị nếm thử đi. Ngọc Đế và Thái Bạch Kim Tinh liếc nhau một cái, đưa tay nâng chén trà hít một hơi, chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái. Lại nhấp một ngụm, cảm thấy từng luồng linh lực chui thẳng vào cơ thể. Hai người kinh ngạc, trừng lớn hai mắt. Trà này sao lại là linh thảo thế gian nhâm được, dù là tiên đan sợ cũng không hơn thế này. Sao hả? Lão Quân cười híp mắt hỏi. Ngọc Đế xấu hổ. Thái Bạch Kim Tinh thấp giọng. Trà này không chỉ có hương vị khác thường, tính cả công hiệu chỉ sợ cũng khó có thứ sánh bằng. Không ngờ chỉ là linh thảo thế gian lại ngâm ra tiên trà như vậy. Chỉ là không biết đây là loại linh thảo nào. Nếu Lão Quân có thể truyền thụ một phen, để bệ hạ sai người ngắt lấy, về sau các tiên gia trên thiên đình có thể sẽ được thưởng thức, chẳng phải rất tốt. Nghe xong câu này, nụ cười trên mặt Lão Quân chuyển thành vẻ tiếc nuối, nói: Đáng tiếc trời đất này chỉ có một ấm như vậy, uống xong sẽ không còn nữa. Vì sao lại như vậy? Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng hỏi. Trà này ngâm từ 72 loại linh dược thế gian, trong đó có một loại công hiệu rõ ràng nên bị phàm nhân thu hái đung tung, giờ đã tuyệt chủng. Ha! Thái Bạch Kim Tinh yên lặng gật đầu vuốt râu dài. Ra là vậy, quá thực đáng tiếc. Đúng vậy. Thái Thượng nhìn chăm chú vào Ngọc Đế nói. Trong trời đất, vạn vật đều có tác dụng của mình. Nếu có hại, áp chế còn có thể. Chứ nếu diệt trừ sạch, về sau cần đi tìm mới phải hối hận. Bệ hạ, ngài nói như thế có đúng không? Chân mày Ngọc Đế hơi run lên nhưng chỉ yên lặng gật đầu cười nói. Lời Lão Quân rất phải. Vuốt râu Lão Quân nói. Nói tới vật độc nhất vô nhị trong tam giới, Lão Phu thật ra nghĩ tới một chuyện. Trước đó vài ngày tại Đông Thắng Thần Châu dưới hạ giới có một ngọn núi gọi là Hoa Quả Sơn. Trên Hoa Quả Sơn kia có một tảng đá, tụ tập linh khí trời đất đản sinh ra một con khỉ đá. Con khỉ đá này cũng là con duy nhất trên đời. Nếu không có, chẳng phải đáng tiếc. Nghe tới đây, bất kể là Ngọc Đế hay Thái Bạch Kim Tinh, thậm chí Quyền Liêm đứng một bên đều rõ ý tứ của Thái Thượng. Ba người đều không đáp. Thấy thế Thái Thượng ho khan hai tiếng nói. Nghe nói bệ hạ hạ chỉ cho đại quân vây quét con khỉ này, có phải không? Đúng là có việc này. Ngọc Đế cung kính khom người. Yêu hầu kia tai họa một phương, vì sinh linh một phương, chấm mới làm ra hạ sách. Tai họa? Vì sao lại nói là tai họa? Nghe câu này, Ngọc Đế nhất thời không biết đáp thế nào. Đó là yêu, còn phải hỏi tại sao nói là tai họa ư? Do dự hồi đâu, Ngọc Đế nói. Yêu hầu kia thần thông quảng đại, tụ tập vô số yêu chúng, chiếm núi Xương Vương, không hiểu lễ nghi, không kính thiên địa, hiện đã thành mối họa lớn nhất tam giới, đợi một thời gian nữa. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Thái Thượng khoác tay áo. Từ trưởng thành trốn thâm sơn cùng cốc, không người giảng dạy. Bệ hạ cho là nó nên thế nào? Lão Hủ nghĩ rằng chỉ cần thuần hóa một chút, tất không đến mức như lời bệ hạ nói. Nghe nói, Ngự Mã Giám còn thiếu một quản sự chính đường, không bằng để nó làm đi. Có chuyện gì làm cũng sẽ khiến kiềm chế tâm tình, không làm ẩu nữa. Thái Bạch nói nhẹ như không, lại khiến ba người biến sắc mặt. Chuyện này dường như không tốt lắm. Thái Bạch Kim Tinh do dự thở dài. Ngọc Đế thì nói thẳng. Yêu nghiệt hạ giới mà còn gọi lên trời cho làm thần tiên, chỉ sợ có điều không ổn. Thái Thượng cười khan hai tiếng nói. Như thế nào? Là yêu nghiệt. Không phải nhân tu, há không phải yêu nghiệt. Quyền Liêm bột miệng nói xong mới phát hiện mình đã nói sai, vội vàng cúi đầu. Chỉ thấy Thái Thượng cau mày lạnh lùng. Nếu theo lời Quyền Liêm tướng quân, Lão Phu há lại chẳng phải yêu nghiệt. Nói tới yêu nghiệt trên trời làm thần tiên, chỉ sợ Lão Phu mới là đầu tiên đi. Một câu này đi ra, không ai dám nhiều lời nữa. Một lúc sau Ngọc Đế thấp giọng. Lời Lão Quân cũng có thể, chỉ là yêu hầu kia thủ hạ đông đảo. Họa tai rất rộng, chỉ sợ không dễ dàng chịu thiên đình điều khiển. Cũng không nghĩ nhiều, thái thượng vuốt râu dài nhân tiện. Nếu bệ hạ lo lắng như vậy thì sau khi con khỉ kia nhậm chức, Hoa Quả Sơn vẽ vòng phân giới phạm vi ngàn dặm. Trong vòng, những thứ thuộc Hoa Quả Sơn không được ra khỏi. Ngoài vòng, đại quân thiên đình không được tiến vào. Như thế, có thể bình an vô sự. Hẳn con khỉ kia cũng sẽ nhận lời. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 85 của bộ truyện Đã Bắt Đầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.